Chương 975, giai đoạn 2. Bán kính 3 trượng to lớn cu cờ thi tờ gập ghềnh, người tại trước mặt nó có vẻ hơi nhỏ bé. Không chỉ là bình tỉnh phường, cùng bình tỉnh phường liền nhau tiểu đảo phường, dã trùng phường dân chúng sớm đã thoát đi Tây Nam ba phường. Ba phường bị Nghi Loan Ti chạy tới phủ sư bố trí một cái to lớn phủ trận bao phủ lại. Thanh sắc quang mang phủ trận ngăn cách Tây Nam ba phường cùng cao tượng thành khu vực khác. Người bên trong thành đều có thể nhìn thấy phát ra thanh sắc quang mang phủ trận và phủ trận đều không thể hoàn toàn che lại cái kia đống xấu xí thịt trắng đoàn. Chu Phàm bọn hắn còn tại nếm thử. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy có chút tuyệt vọng, tuế môn thực sự quá khó tìm. Đình chỉ sinh trưởng bạch tuế mặt ngoài thịt trắng núp nhích, tụ thành từng cái cùng người cao bằng nhậu thịt. Cẩn thận, nó tiến vào giai đoạn thứ hai. Hoàng bất giác dù cho không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, bạch tuế tiến vào giai đoạn 2. Điệu thịt tựa như mưa đồng dạng nhao nhao rơi xuống, nguyên bản tại bạch tuế giống như núi thân thể chạy một số võ giả còn bị một chút thịt liều đập trúng, theo điệu thịt hướng về mặt đất trượt xuống. Đập xuống điệu thịt còn duỗi ra từng đầu cánh tay, y đổ trói lại võ giả. Chỉ một thoáng huyên náo Nghi Loan Ti đám võ giả một trận luống cuống tay chân. Đều tàn ra. Hoàng bất giác thấy này chỉ có thể thở sâu lần nữa quát lớn. Nghi Loan Ti đám võ giả nhao nhao từ trên thân bạch tuế nhảy xuống, rời xa những này béo thịt. Từ phía trên đập xuống một đoàn béo thịt hướng Chu Phàm vươn tay cánh tay, hắn chỉ là một đao bổ tới. Nhanh đến mức nhìn không thấy ảnh đao đem béo thịt cánh tay chém đứt, Chu Phàm lúc này mới thuận lợi rơi xuống đất, lại cùng Hoàng bất giác, Thẩm Tĩnh bọn người tập hợp một chỗ. Béo thịt vẫn là không ngừng từ trên thân bạch tuế vẩy xuống, mà một khi béo thịt chốc ra, bạch tuế thân thể rất nhanh lại có tân thịt trắng mọc ra, vì lẽ đó bạch tuế cũng không có vì vậy mà thu nhỏ. Chịu bạch tuế ảnh hưởng, chung quanh kiến trúc đã sớm bị áp sập, từng đoàn béo thịt rơi vào phế tích bên trên huyện hóa thành hình. Đám võ giả nhao nhao xuất thủ đánh giết còn không có thành hình béo thịt. Nhưng hạ xuống tới béo thịt khoảng chừng mấy ngàn nhiều, hơn nữa bạch tuế còn đang không ngừng sinh trưởng béo thịt. Bổ sung phù lục đao kiếm bổ vào béo thịt bên trên. Rất khó một đao đem béo thịt chém thành hai khúc, chỉ có thể theo bọn nó trong thân thể bổ ra một đạo thật sâu vết thương. Không ngừng có béo thịt huyễn hóa thành hình người, huyễn hóa trưởng thành hình dáng binh bạch tuế không có người ngũ quan, bọn chúng trừ người tứ chi, phía sau còn sinh trưởng ra năm đầu thật dài giống như nhện đồng dạng sắc bén móng vuốt. Binh bạch tuế trầm mặc im ắng hướng Nghi Loan Ti đám võ giả che mở dê tờ tờ y Nghi Loan Ti đám võ giả cùng binh bạch tuế chém giết. Hoàng bất giác một tiếng gầm thét. Trong tay hắn quạt xếp một cái, liền là tầm 10 đạo bạch sắc cương lưới đao đem binh bạch tuế thân thể vỡ vụn thành vô số màu trắng thịt nát. Thẩm Tĩnh ném đi binh khí trong tay, hắn một trưởng đánh ra, màu xanh cương trưởng quét ngang mà ra, mỗi một trưởng đều có thể đem một cái hoặc mấy cái binh bạch tuế đánh nát. Chu Phàm từ lâu cởi xuống đức tự đao, song đao bổ ra, lưới đao của hắn như một đạo gió lốc, không ngừng thu gặt lấy binh bạch tuế tính mệnh. Nhưng ngay cả như vậy, binh bạch tuế vẫn là quá nhiều, phô thiên cái địa như một đám châu chấu lại như hải triều bình thường hướng Chu Phàm bọn hắn đánh tới, đem bọn hắn thân ảnh đều che đậy kín. Binh bạch tuế cũng không khó giết, chỉ là như vậy số lượng thực sự quá khủng bố. Nhất là béo thịt còn trên người bạch tuế tiếp tục chóc ra. Nếu không phải Chu Phàm, Hoàng bất giác, Thẩm Tĩnh một người chiếm cứ một cái góc, gánh chịu phần lớn áp lực, Nghi Loan Ti đám võ giả đã sớm bị binh bạch tuế đổ sát hầu như không còn. Tại dạng này chém giết phía dưới, còn có 3 đám so binh bạch tuế còn muốn lớp 10 lần cu cờ thi tờ từ trên thân bạch tuế rụng xuống. Cái này 3 đống đặc thù cu cờ thi tờ vừa rơi xuống trên mặt đất, liền có binh bạch tuế vây quanh đem bọn nó nâng lên đến, sau đó chia 3 đường hướng về bên ngoài mà chạy đi. Đây là tử bạch tuế đang tìm thích hợp tế bào sinh trưởng. Hoàng đại nhân, chúng ta nhất định phải ngăn cản tử bạch tuế. Chu Phàm đao trong tay không ngừng đánh xuống. Hắn nhìn thấy binh bạch tuế mang theo tử bạch tuế rời đi, liền lớn tiếng quát lên. Dù cho có phù trận ngăn cách Tây Nam ba phường, nhưng ở binh bạch tuế xung kích xuống, phù trận cũng không nhất định liền có thể đưa đến tác dụng. Hoàng bất giác đương nhiên khu nở dê minh bạch điểm ấy, chỉ là bọn hắn hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào có biện pháp ngăn cản binh bạch tuế mang theo tử bạch tuế rời đi. Hoàng đại nhân, ta có thể rời đi một trận giết tử bạch tuế. Nhưng các ngươi có thể chống đỡ được sao? Chu Phàm lại là lớn tiếng hỏi. Ngươi đến liền tốt. Hoàng bất giác do dự một chút cắn răng nói. Chu Phàm thấy Hoàng bất giác đồng ý, hắn quát lạnh một tiếng, liền vội xông ra ngoài. Tại tử kim giáp trụ cùng thân thể chân khí phòng ngự phía dưới, hắn tại binh bạch tuế bên trong mạnh mẽ đâm tới, binh bạch tuế không phải bị hắn đụng bay, liền là bị hắn một lớn một nhỏ song đào xé nát. Gắng gượng tại như nước thủy triều binh bạch tuế bên trong giết ra một con đường đến. Chu Phàm khoảng cách cái thứ nhất tử bạch tuế càng ngày càng gần. Binh bạch tuế phát hiện Chu Phàm mục tiêu là tử bạch tuế, càng nhiều binh bạch tuế hướng phía Chu Phàm bên kia dũng mãnh lao tới, thậm chí một cái xếp một cái, gấp thành một tòa núi thịt. Nhìn thấy cái này màn đám võ giả đều là tê cả da đầu, nếu là bọn hắn, khẳng định là xong đời. Chỉ là Chu Phàm từ cái kia tựa như núi binh bạch tuế bên trong gắng gượng lao ra, vọt tới tử bạch tuế phía trước. Hắn đức tự đao quét ngang, đem vọt tới binh bạch tuế đều cho chém thành hai khúc, trong tay đao dị sen lẫn lánh lam hỏa diễm, xanh đen quỷ khí, không âm quỷ lôi chém trên tử bạch tuế. Bịch một thanh âm vang lên, vô số năng lượng vỡ vụn, tử bạch tuế trên thân xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết đao. Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, tử bạch tuế thân thể so với hắn muốn còn cứng rắn hơn. Lần trì hoãn này, binh bạch tuế lại lần nữa vọt tới, bọn chúng phía sau năm đầu bốn lượn móng vuốt hướng Chu Phàm nhanh đâm mà đi, ý đồ giết chết Chu Phàm. Chu Phàm lại là đức tự đao quét ngang, đem những này vây quanh binh bạch tuế nhóm đánh bay hoặc chém chết, sắc mặt hắn chìm xuống, đao dị lần nữa đánh xuống. Đặc biệt võ thế hướng về tử bạch tuế lan tràn mà đi. Khô mục thế khô héo thế chìm vào tử bạch tuế thể nội, tử bạch tuế bắt đầu khô héo, cho đến thành một đoàn cho bụi tản ra. Binh bạch tuế phát ra gào thét thanh âm, điên cuồng hướng về Chu Phàm công tới. Chu Phàm tại binh bạch tuế vây công phía dưới, nhưng hắn trong lòng thở phào. Vừa rồi hắn nhưng là thử qua dùng võ thế công kích qua bạch tuế, nhưng không có hiệu quả, may mắn đối cái này tử bạch tuế hữu hiệu. Chu Phàm mượn chính mình thân thể chân khí cường hãn phòng ngự, không nhìn những này binh bạch tuế rơi ở trên người hắn công kích, hướng về cái thứ hai tử bạch tuế xông ngang mà đi. Không phải nói binh bạch tuế đối với hắn công kích không có hiệu quả, mỗi một cái rơi vào hắn thân thể chân khí phòng ngự công kích, đều sẽ hao tổn hắn chân khí. Nhưng đối Chu Phàm mà nói, điểm ấy hao tổn căn bản tính không được cái gì. Binh bạch tuế tốc độ di chuyển cũng không tính nhanh, cho dù có binh bạch tuế liều chết ngăn cản, Chu Phàm vẫn là vọt tới cái thứ hai tử bạch tuế trên thân, sử dụng khô mục thế giết chết cái này tử bạch tuế. Tiếp lấy cái thứ ba tử bạch tuế y y nguyên như thế. Chu Phàm kết cái thứ ba tử bạch tuế sau đó, hắn liền hướng về Hoàng Bất Giác bọn hắn vị trí phóng đi. Không có hắn tại, Hoàng Bất Giác bọn hắn cũng không có phòng ngự sụp đổ, nhưng cũng chỉ có thể làm được phòng ngự. Bởi vì bạch tuế thân thể vẫn là không ngừng có béo thịt rơi xuống hóa thành binh bạch tuế. Giống như nó sinh trưởng binh bạch tuế căn bản không cần hao phí năng lượng. Nhưng ba cái tử bạch tuế chết khiến cái này binh bạch tuế giống như điên hướng Chu Phàm đánh tới, nháy mắt liền đem thân ảnh của hắn che đậy không có.